Tiên ma đồng tu, chương 1070, phẫn nộ, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Thất Vân là một cái sát phạt quyết đoán, làm theo ý mình người, quyết định chuyện này tựu cũng không đi hối hận, cái này cùng nàng từ nhỏ đến lớn dưỡng thành cao ngạo tính cách có lớn lao quan hệ, bằng hữu của nàng cũng không nhiều, tại trung thổ có thể cùng nàng thổ lộ tình cảm, kỳ thật liền Diệp Nhu một người. Có thể cùng Diệp Nhu chơi đến cùng nơi đi. Cũng là tính cách quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Nhu nhìn như kiên cường. Kỳ thật ở bên trong tính cách cùng tên của nàng một dạng. Nhu hòa thiện biến. Không có gì chủ kiến. Loại tính cách này người tuy nhiên thiện lương. Nhưng không có đương lãnh đạo cán bộ tiềm lực. Trời sinh thói quen bị động cùng thuận theo. Mà Lam Thất Vân tính cách thì là trời sinh đứng đầu. Làm việc cũng không dây dưa dài dòng. Đúng là bởi vì này hai người một cương một nhu. Tạo thành bổ sung. Này mới khiến hai người quan hệ so sánh muốn xịn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như quyết định diệt trừ khinh lệ ti cái này chính đạo tiềm ẩn họa lớn trong lòng. Hơn nữa đã động thủ. Liền quả quyết không có thu kiếm buông tha khả năng. Nàng cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình giết khinh lệ ti. Cái kia hoàn nhan vô lệ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính mình quả quyết không phải hoàn nhan vô lệ đối thủ. Nhưng là ở đây còn có Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Nhu. Tần Phàm Chân, Vân Khất U bốn vị chính đạo đồng môn, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thậm chí nàng cảm thấy, một khi hoàn nhan vô lệ thật sự động thủ, chính mình những người này liên thủ có thể thuận tiện đem hoàn nhan vô lệ yêu nữ này cũng cho làm thịt. Nơi này là cực bắc chi địa. Ngàn vạn năm đến không biết có bao nhiêu người giống như tu chân cao thủ tiến vào đến nơi đây về sau vĩnh viễn không có bên dưới. Không ít khinh lệ ti cùng hoàn nhan vô lệ. Lại cần gì tiếc nuối. Giờ phút này khinh lệ ti cánh tay đã bị thương. Tại đây rét lạnh cực bắc băng nguyên. Trên cánh tay một đạo miệng vết thương chẳng qua là chảy rất ít huyết. Máu tươi đã bị gió lạnh thổi thành băng. Cái này một cái thời điểm khinh lệ ti rốt cục cảm giác được cái gì gọi là rét lạnh. Cả đầu cánh tay đều tại trải qua nóng rát đau đớn về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sẽ thấy cũng nâng không nổi đến. Nhìn xem Lam Thất Vân trong tay chuôi này liệt diễm bốc hơi kiếm tiên thiên hạ xuống. Nàng ngã vào bóng loáng trên mặt băng. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng không hiểu. Trước khi chết hay là nghĩ mãi mà không rõ. Đêm qua hay là một cái trong nồi ăn cơm Lam Thất Vân. Vì cái gì hôm nay liền đối với chính mình hạ này hung ác tay. Sáng lạn đỏ thẫm kiếm tiên phảng phất hóa thành lưỡi hái của tử thần. Hỏa diễm tại đây trong nháy mắt phảng phất biến thành phệ huyết đỏ thẫm nhan sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rét lạnh này thiên hạ phía dưới. Khinh lệ ti vậy mà cảm nhận được sóng nhiệt trước mặt đánh tới. Nàng nhắm mắt lại. Cùng đợi tử vong hàng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đợi trái đợi phải, không đợi đến tử vong trước kinh khủng thống khổ. Ngược lại là đã nghe được một tiếng trời rung đất chuyển yêu thú gào thét. Tựa như rồng ngâm, tựa như hổ gầm, tại thê lương trong cuồng phong. Này một tiếng bao hàm vô tận tức giận thú rít gào. Đánh thông thiên mà bầu trời. Khinh Lệ Ti mở to mắt vừa nhìn. Chỉ thấy trước mặt không biết khi nào không ít một đầu trong suốt dữ tợn ác thú. Lam Thất Vân liệt diễm thần kiếm. Giờ phút này đã bị này ác thú gắt gao cắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khinh Lệ Ti nhìn kỹ. Nha. Đây không phải ba ngày trước bị chính mình đuổi ly khai đầu kia Băng Kỳ Lân ư. Băng Kỳ Lân giờ phút này rất phẫn nộ. Màu xanh bóng cực lớn đồng tử giờ phút này vậy mà biến thành hồng sắc. Nguyên bản trong suốt huyền băng thân thể. Vậy mà cấp tốc biến thành lam sắc. Tựa như lam sắc thủy tinh giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lam Thất Vân sắc mặt đại biến. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên lai Băng Kỳ Lân dọc theo con đường này cũng không có ly khai. Mà là một mực ở âm thầm đi theo. Nhóm người mình ở trên trời thượng phi hành 2 ngày. Vượt qua vạn dặm. Cái này Băng Kỳ Lân không có cánh. Trên mặt đất gió này tuyết bên trong chạy trốn. Lại vẫn có thể cùng thượng. Giờ phút này liệt diễm kiếm bị Băng Kỳ Lân cắn. Lam Thất Vân cũng có một chút suy nghĩ nhiều. Rút vài cái đều không có đem liệt diễm kiếm theo Băng Kỳ Lân trong miệng rộng cho rút ra. Nhưng nàng cũng không phải là ngồi không. Huống chi cái này liệt diễm thần kiếm chính là tam giới bên trong số 1 số 2 cửu thiên thần binh. Linh lực so đang tại tiếp nhận ải nhân tộc luyện. Khí đại sư cải tạo thăng cấp triệu vô cực chuôi này liệt diễm kiếm không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lam Thất Vân thấy rút ra không được. Lập tức niệm lực thúc giục, liệt diễm kiếm bỗng nhiên ánh lửa dâng lên, lam sắc Băng Kỳ Lân vậy mà lập tức bị vô tận hỏa diễm bao bọc, tạo thành một trái cầu lửa thật lớn, phần phật một tiếng, Băng Kỳ Lân đem trong miệng liệt diễm kiếm cả người mang kiếm cũng cho quăng đi ra ngoài. Toàn thân cao thấp hàn khí tràn ngập, lập tức dập tắt trên người thiêu đốt hỏa diễm. Giờ phút này Băng Kỳ Lân càng thêm phẫn nộ, lại là gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện vô số 7-8 xích thượng băng chùy. Mỗi lần một cây băng chùy đều bị Lam Thất Vân còn muốn lớn hơn. Rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận bén nhọn băng chùy. Siêu siêu siêu từ cửu thiên bắn thẳng đến hạ xuống. Những thứ này cực lớn băng chùy phảng phất dài quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Con mắt giống như. Toàn bộ bắn về phía Lam Thất Vân. Lam Thất Vân sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới Băng Kỳ Lân tại khống chế huyền băng thật không ngờ lợi hại. Liệt diễm kiếm cấp tốc chuyển động. Đem tật bắn mà đến vô số băng chùy rào toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thế nhưng băng chùy thật sự quá nhiều. Rất nhanh nàng cũng có chút giật gấu vá vai. Nghèo rớt rái, bị Băng Kỳ Lân khống chế vô số băng chùy bước liên tiếp lui về phía sau. Băng Kỳ Lân hiển nhiên không có buông tha Lam Thất Vân ý tứ. Điên cuồng thúc giục băng chùy. Hơn nữa thông qua trời xanh nó yêu thuật, cấp tốc tạo thành nhiều cái băng tuyết phong bạo. Đem Lam Thất Vân sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Băng Kỳ Lân thuộc tính chính là hàn băng. Loại này thuộc tính nghiêm khắc trên ý nghĩa tới là thuộc về trong ngũ hành thủy thuộc tính. Nhưng có rất lớn bất đồng. Kỳ Lân trong gia tộc là có thủy Kỳ Lân. Cùng bình thường Kỳ Lân không có gì khác nhau. Có thể thủy. Băng Kỳ Lân là một cái dị loại. Nó không có thể khống chế thủy. Lại có thể khống chế băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vũ trụ 3.000 đại đảo. 36.000 con đường nhỏ. Chỉ là thủy thuộc tính liền bao hàm vô số tiểu thuộc tính. Ví dụ như Băng Kỳ Lân là huyền băng thuộc tính. Đỗ Thuần trong tay Lam Linh kiếm tuy nhiên cũng là thủy thuộc tính pháp bảo. Nhưng là thủy thuộc tính trong cự sóng lớn thuộc tính. Băng Kỳ Lân tại cái khác địa phương có lẽ sức chiến đấu sẽ không quá xông ra. Nhưng ở cái này Man Bắc Băng Nguyên, đoán chừng chính là ma giáo ma tôn Trúc Long, đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Thất Vân rất nhanh liền rơi cùng hạ phong. Nhờ có trong tay nàng pháp bảo tiên kiếm liệt diễm uy lực cường đại. Lúc này mới kiên trì được, mắt thấy vài đạo băng tuyết phong bạo cấp tốc vọt tới. Bầu trời băng chùy cũng là càng đến càng nhiều. Lam Thất Vân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chỉ cần bị một cây băng chùy xuyên thấu thân thể, nàng sẽ chết không thể chết lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng Khinh Lệ Ti thân phận tại ngắn ngủn một lát tầm đó liền hoàn thành đổi chỗ. Mới vừa rồi là Khinh Lệ Ti không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này đến phiên nàng nhắm mắt chờ chết. Mắt thấy Lam Thất Vân sẽ bị băng kỳ lân giết chết. Mấy đạo kỳ quang theo sông băng sườn núi chỗ tật bắn mà ra. Diệp Tiểu Xuyên đang ở không trung. Đảo ngược vô phong. Kiếm quang những nơi đi qua. Theo bầu trời thượng bắn về phía Lam Thất Vân băng chùy đều vỡ vụn. Diệp Nhu, Tần Phàm Chân, Vân Khất U ba người cũng là pháp bảo ra hết. Cái này mấy người mỗi người chặn một bộ phận bay nhanh hạ lạc cực lớn băng chùy. Hầu như đem sở hữu băng chùy toàn bộ tải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giữa không trung liền chém vỡ. Hoàn Nhan Vô Lệ không có động thủ. Nàng lướt đã đến đã sợ choáng váng Khinh Lệ Ti bên người. Thấy nàng cánh tay bị thương, lại chứng kiến ngăn tại trước mặt băng kỳ lân, lập tức liền hiểu được. Cái này băng kỳ lân chỉ sợ thực sự không phải là cố ý tập kích, mà là đang bảo hộ Khinh Lệ Ti. Nàng lớn tiếng nói, Lam Thất Vân, ngươi vừa rồi đến cùng đối Khinh Lệ Ti làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.